Nữ Hoàng Queen, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy nó ra khỏi căn tin, Như quay sang nhìn Dan nói, chúng tớ có thể giúp được cậu rồi, cậu đã sai lầm khi xúc phạm mẹ bạn ấy. Như dứt lời thì cũng cùng C, Phong đi theo hướng mà nó đi. Ấy ấy, đợi tôi đi versus, Jun nói versus theo bỏ lại bọn hắn đằng sau rồi chạy theo hai người kia. Còn những người ở lại ngồi như trời trồng, nó ra khỏi căn tin thì đứng đợi Như. Em, C, Phong ở sân trường còn Jin thì đi lấy xe mô tô của mình. Trong khi đợi hai người kia thì Jin cũng đã lấy xe ra rồi, ai nhìn vào chiếc xe này thì cũng ước mình có một chiếc như vậy. Chiếc xe của Jin rất phong cách, em, sáng tạo, loại này chỉ có hai chiếc trên đời và cô có trên thị trường. Bị à nha, chiếc xe của Jin là màu đỏ đen, chiếc còn lại màu trắng viền đen. Các bạn đoán chiếc còn lại là của ai? Lái xe lại chỗ nó dừng lại, Jin liền lên tiếng. Chấm, chiếc xe này bà chị thiết kế chạy tốt thật, cảm ơn đã tặng em chiếc xe này nha. Jin vừa nói vừa nháy mắt versus nó làm cho mấy nữ sinh. NS, đi ngang qua chỗ bọn họ đứng cứ tưởng cậu nháy mắt versus mình mà người thì đỏ mặt người thì cháy máu cam. Rất nhiều người bị say nắng versus cái nháy mắt ấy. Đồ hám trai, chiếc này còn một cái giống đó là của chị chứ cô phải riêng em có đâu, mà em cũng thôi làm trò đó đi, bọn NS trong trường sẽ chết hết vì em đó. Nó nói khi nhìn những NS như vậy, hừ, chị lại chọc em nữa rồi, mà thôi cô nói chuyện này nữa sao mà mấy người kia ra lâu vậy. Jin nói, nó ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Như, em, C, Phong ra rồi mà khoan đằng sau còn có Jun đang chạy hì hà hì hục nữa chứ, nó chỉ biết lắc đầu versus cậu em này. Trời mới nhắc Tào Tháo đã xuất hiện, mai mốt mấy người này chết chắc linh lăm đây. Jin vừa dứt lời thì ba người kia cũng lại gần nó và chỗ cậu đứng rồi nên cũng nghe loáng thoáng câu nói của Jin. Cái gì mà chết versus chóc ở đây dậy, hay là rùa tụi tôi chết sớm đấy? Như nói, trời tai gì thính, Jin lẩm bẩm trong miệng, cậu lẩm bẩm cái gì dậy thưa cậu Jin yêu quý của tôi. C, Phong lại gần đưa tay ôm vai Jin theo cách của bọn con trai khoác vai bạn bè hỏi. Cô có gì đâu chỉ là, à mà sao mọi người ra lâu vậy? Jin trả lời ấp úng lúc sau thì đánh trống lảng sang chuyện khác. À việc đó thì tụi tớ có chút việc ấy mà nên ra lâu. C, Phong đưa tay gác vai Jin gãi đầu tỏ vẻ lúng túng như làm việc gì sai, cậu lại lên tiếng chữa sự lúng túng đó. Mà cậu tưởng bọn này ngu hay sao mà đánh trống lảng sang chuyện khác vậy, cô muốn nói thì nói thẳng ra ai ép đâu mà sợ, thì thôi cô nói nữa. Mà cậu kia là ai mà đi theo hai người vậy? Jin nói lúc này cậu mới để ý đến sự hiện diện của Jun ở đây. À chưa giới thiệu hai người versus nhau, đây là em họ của chị, cứ gọi cậu ấy là Jin. Nó nói đưa tay hướng về phía Jin nói rồi quay sang giới thiệu Jun cho Jin. Còn đây là em trai chị, là con ruột của cha nuôi, em biết ông ấy rồi đấy. À thì ra là vậy, thảo nào có thể cho cậu ấy đi theo, mà cậu ta thua em một tê nên phải gọi em. Anh, Jin gật gù nói, còn Jun thì chỉ biết gật đầu đồng ý, hai người này thật hợp versus nhau, lớn chừng này rồi mà tính khi như con nít. Lúc trong công việc sẽ khác mà, bọn nó nói chuyện lâu đến nỗi vào lớp mà cô biết cũng quên bén luôn việc đi ăn. Bọn hắn ra khỏi căn tin thì gặp bọn nó vẫn đứng buôn chuyện thì tiến lại gần hỏi. Chấm, mọi người chưa đi sao? Hân hỏi, lúc này nhóm nó mới để ý sân trường đã có còn bóng người. Vào lớp rồi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn hắn đã đứng đây từ bao giờ, cô biết bọn hắn có nghe những gì nó nói cô nữa. Mọi người đứng đây từ bao giờ vậy? Như hỏi, mới ra thôi, nói chuyện gì mà tụi tôi có thể nghe sao? Long nói, cậu tức bởi vì từ khi có sự xuất hiện của nó thì cậu và Như cô còn thời gian nói chuyện hay hẹn hò riêng tư, suốt ngày cậu chỉ nghe Như nhắc đếm cái tên Kim Ni. Kim Ni versus Kim Ni thôi à? À làm gì có chuyện gì mà em cô nói versus anh đâu? Như nhìn Long nói, thiệt cô đấy, Long đáp lại nhưng vẫn còn vẻ nghi ngờ. Chú ý, ai cũng biết mối quan hệ của từng người trong nhóm nha, kể cả Jun vì cậu đã tìm hiểu rồi mà. Thật mà mọi người cô vào lớp để học sao? Như hỏi, mọi người có thể cúp học để ra ngoài ăn thì bọn này cũng có thể mà, đúng cô mọi người. Nam nói, đúng đó, hay để cho bọn này đi chung versus mọi người cho vui nha. Hân nhìn bọn nó nói, à chuyện này, C, Phong nói ấp úng nhìn về phía nó vì sợ nó cô đồng ý đi versus họ trong khi có con riêng của ông Dương. Kim Ni cho tụi tớ đi chung nha. Hân thấy C, Phong vừa nói ấp úng vừa nhìn về phía nó thì hiểu ngay cần phải có sự đồng ý của nó mới có thể đi chung. Tôi cô, nó chưa kịp dứt lời thì, one so long ago, my heart was crushed and turned to stone. Now I go facade protect and seal, Deus ego here come thai queen, no heart and no emotion so it seem. But they don't really know how I can bear don't that me bay on what you see. The lonely I queen, no one is ever good enough it seem im giá xa little sai, misunderstood. You think that you can melt me heart, then break the eye, snow fell all around onto the ground, they put me down. Trap beneath the eye, no sign of fire but still they cry. Sau khi cách đây không lâu trái tim tôi đã bị nghiền nát và biến thành đá. Bây giờ một mặt tiền lạnh, bảo vệ và lá chắn. Lời nói của họ vang vọng ở đây có nữ hoàng băng giá, không có trái tim và không có cảm xúc như vậy có vẻ như. Nhưng họ không thực sự biết làm thế nào tôi có thể đừng đánh giá tôi dựa trên những gì bạn nhìn thấy. Nữ hoàng băng giá cô đơn, không có ai bao giờ đủ tốt có vẻ như tôi chỉ là một chút nhút nhát hiểu lầm rằng bạn có thể làm tan chảy trái tim tôi. Sau đó, phá vỡ lớp băng, tuyết rơi khắp trên mặt đất, họ đưa tôi xuống, bị mắc kẹt dưới lớp băng, không có dấu hiệu của lửa nhưng họ vẫn khóc chuông điện thoại nó lại reo lên lần nữa, nhìn vào màn hình thì cô hiện tên người gọi chỉ thấy mày nó nhăn lại rồi bắt máy, mọi người thì chú ý vào nó. Chuyện gì vậy cô phải bảo tối sao mà còn gọi nữa? Nó nói vào điện thoại, dạ đúng là vậy nhưng có việc gấp nên mới cần gặp chị vào giờ này ạ, người đầu dây bên kia kính cẩn nói. Lời trong bọn người đứng xung quanh nó có thể nghe thấy nha. Được rồi, địa chỉ. Nó nói giọng lạnh ngắt. Dạ tại ba Enzo, phòng VIP 201 ạ. Được rồi, tôi đến ngay. Nó nói rồi cúp máu luôn. Quay sang bọn hắn thấy bọn hắn để ý mình thì nó nói. Mọi người cứ việc đi chung. Nó nói, mọi người cười cứ nghĩ là nó có thể chấp nhận nhóm bọn hắn rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của nó đã làm nụ cười trên môi mọi người tắt ngấm. Tôi có việc đi trước. Nó nói rồi quay sang nhìn C, Phong nói, đi thôi, câu nói của nó làm cho C, Phong ngơ ngác cô hiểu chuyện gì hỏi. Chấm, đi đâu mà sao phải là tớ đi versus cậu, nó cô đáp lời cậu mà chỉ xòe ba ngón tay lên cho cậu nhìn, đó là một ký hiệu chỉ cậu và nó hiểu. À được đi liền, C, Phong nhìn ký hiệu đó thì đáp liền rồi quay sang bọn hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi chơi đi nha, tôi có việc phải đi, à mà khoan Kim Ni xe đâu mà đi bây giờ, tớ hôm nay cô đi xe. Có đấy, cho mượn xe đi cậu em, nó nhìn Jin xòe bàn tay ra nói. Hơ hơ, sao mượn xe em chứ mượn người khác đi, Jin nói như mếu, bây giờ có cho mượn cô thì bảo, nó nói giọng lạnh, cho thì cho nhưng đừng làm xước nó cô thôi bắt đền đó. Vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho nó mà cô biết ngày mai chiếc xe có còn nguyên vẹn cô nữa. Ok thôi, có gì tôi đền cậu 10 chiếc là được chứ gì. Vừa nói vừa vứt chìa khóa cho C, Phong để cậu lái xe. Có tiền đâu mà bày đặt một chiếc này có bán nhà cô cũng chưa chắc mua lại được đâu. Đàn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng cười khinh bỉ nó nói. Để xem bán nhà tôi sẽ mua được mấy chiếc còn biệt thự của cô chật chật chắc xe mua được nửa chiếc đây. Nó nói theo vẻ thông cảm versus người khác và nhấn mạnh những từ trong dấu ngoặc kép. Cô, đàn tức quá cô biết nói sao quay qua Khánh nói. Anh hai à nhầm anh Khánh anh xem cô ta mất dậy versus xem kia. Kim Ni cậu nói vậy cũng quá đáng rồi đấy. Khánh nghe đàn nói vậy cũng lên tiếng bênh vực nữa cơ đấy, thôi việc này tôi cô nói nữa tôi đi đây. Nó cười nửa miệng nói rồi quay sang leo lên xe để C, Phong chờ đi. Khi xe hai người họ đi xa thì đàn lại lên tiếng. Chấm, anh C, Phong chẳng lẽ thích cô ta hay sao mà nghe lời cô ta vậy, chị cẩn thận versus con hồ ly đó đấy cẩn thận mất người yêu. Đan vừa nói vừa nhìn Hân nói, cậu im đi, cậu hãy cẩn thận versus lời nói của mình cô biết sắp tới sẽ có hậu quả dịp cậu vì đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cậu ấy ở canteen đâu hay là lây sang người nhà của cậu nữa kia. Như nói giọng tức giận khi Đan cứ nói nó như vậy. Cô ta là cái gì mà cậu? Như, C, Phong, Jun, ngay cả cậu em họ yêu quý của tớ sợ vậy. Đan nhăn mày nói, là ai hay là cái gì thì từ từ cậu sẽ biết thôi. Như nói rồi cũng quay lên lớp học luôn versus lại nó cũng đi rồi. Như đi xa thì Linh lên tiếng, chấm, em nói quá đáng rồi đấy, thậy là. Linh lắc đầu chân nản, ngay cả chị cũng bênh cô ta ư, Đan trợn mắt khi Linh bênh nó, vì Linh luôn là người bênh cô nhiều nhất mà. Đúng chị bênh bạn ấy hơn em nhiều. Linh nói lời khẳng định rồi quay lên lớp luôn nhưng cô quên bỏ lại câu nói. Rồi em và mọi người cũng sẽ biết lý do vì sao ai cũng bênh vực Kim Ni ngoại trừ những người đang đứng đây. Ấy trừ tôi đấy nhé. Jin nói versus theo Linh vì cậu biết bí mật của nó mà sao lại gộp cả cậu vào số cô hiểu nó chứ. Anh hiểu cô ấy lắm sao, kể nghe coi. Hắn nói, à chuyện này mọi người cứ từ từ sẽ biết thôi tôi về đây. Nói rồi Jin cũng quay ra về luôn. Mọi người ở lại chỉ biết lắc đầu. Versus Go từ từ sẽ biết của những người bạn thân mình về thân phận nó. Thân phận của nó vẫn là một bí ẩn. Versus họ luôn đặt một dấu to đùng trên đầu mình. Bọn hắn đứng một chặp thì cũng lên lớp luôn vì có ai đi ăn hay đi chơi nữa đâu mà đi. Haji, cô biết hôm nay là ngày quái quỷ gì thế cô biết nữa. Mỗi người một cuộc sống một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đừng để hoàn cảnh của mình làm khổ đến cuộc sống của người khác. Cách chương.